Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1904, chương 1904, Vô Lượng Hải Bình. Canh thứ ba, sơn dã bạc trắng, mồ san sát, sương mù lượn lờ, yên tĩnh đến không hề có một chút âm thanh. Nam Cung Thành chờ hơn 30 người. Giờ khắc này tất cả đều tập trung tới gần ngọn thần sơn kia phương hướng trong đống mồ nào đó. Nôn nóng chờ đợi, đến rồi. Đột nhiên, Nam Cung Thành lông mày mãnh nhíu một hồi, hít một hơi khí lạnh, rồi lại cực hưng phấn nói một câu. Lại nói, ta thẻ ngọc nát, Long Đạo Huynh cho chúng ta biết. Có thể đi rồi, vậy còn chờ gì? Đi, có người lập tức nói rằng. Hết thảy tu sĩ, toàn đều trở nên hưng phấn, lại không nói nhiều, cùng đi ra mồ đi. Sau khi đi ra, chính là hướng về phương xa thần sơn phương hướng bay đi. Vào giờ phút này, thanh niên áo bào đen kia cùng hắn tiên thần chi thân, đã sớm bị mang tới phương xa đi, coi như là đem thần thức phóng thích đến cực hạn, cũng không thể nào thấy được bên này cảnh tượng. Dùng không ít thời gian, rốt cục chạy tới ngọn thần sơn kia dưới chân, vẫn không có đi vào, liền nhận ra được hai đến thần thức quét đi ra, nhưng cũng không tính mạnh, là hai cái kia thủ vệ ở thanh niên áo bào đen ngoài cửa tu sĩ. Các ngươi là ai? Tiếng hét lớn, lập tức liền lên, này một đám tu sĩ, đã sớm phân tích quá bên này các loại tình huống, nghe vậy sao? Chính là như là chó sói nở nụ cười. Tìm đúng vị trí, chính là tiến vào trong trận pháp sương mù. Phảng phất người sành sỏi bình thường. Ở trong trận pháp chui tới chui lui. Rất nhanh, liền tiến vào trong núi. Đến nơi này, mọi người là càng thêm trở nên hưng phấn. Thần thức quét qua, cũng là rất nhanh phát hiện hai cái kia tu sĩ. Hai cái kia tu sĩ giờ khắc này. Đã mắt choáng váng, căn bản không biết hiện tại đến cùng là tình huống thế nào. Những người này, vì sao lại có thể biết bọn họ trận pháp huyền diệu? Động thủ, Nam Cung Thành lại một tiếng hét, siêu siêu tiếng xé gió, như giọt mưa bình thường, dày đặc mà lên, rầm rầm tiếng ầm ầm, cũng rất nhanh sẽ lên. Trận chiến này quá trình, đã không cần lại nói tường tận. Hai người làm sao chống lại một đám này lên cơn giận dữ. Phải về nhà tu sĩ. Không một chút thời gian. Liền bị diệt thành hư vô. Đi. Nam Cung Thành lại nói một câu. Phân rõ một hồi phương hướng. Chính là hướng về núi lửa kia phương hướng bay đi. Hướng về đi nơi nào. Y nguyên có trận pháp bao phủ. Nhưng mọi người y nguyên là người sành sỏi bình thường chui vào. Rất nhanh. Liền đồng thời đến núi lửa kia bên miệng, miệng núi lửa bên trong, xem như ngọn lửa hừng hực, phảng phất tầm thường, nhưng một cái rõ ràng không ổn định không gian giao điểm. Nhưng là nằm ngang ở hỏa diễm phía trên, rõ ràng bị mọi người bắt lấy, quả nhiên có lối ra, rốt cục có thể rời đi nơi này rồi. Có người hưng phấn nói rằng, chư vị, đừng cao hứng quá sớm. Phía bên kia cũng có tu sĩ bảo vệ, vẫn muốn chúng ta giết ra ngoài mới được. Phía bên kia còn có một hồi ác chiến đang đợi chúng ta. Nam Cung Thành nói rằng, mọi người gật gật đầu, chiến ý bốc hơi, bạch. Nam Cung Thành cũng lấy ra một tấm thẻ ngọc đến, một cái nắm thành phấn vụn. Đây là thông báo Long Cẩm Y, đi, đến giờ khắc này, rốt cục hướng rơi xuống. Một quyền đánh về không gian kia giao điểm, hư không ngừng nát, nổ tung một cái vết nứt không gian đến, mọi người đồng thời chui vào, bóng dáng rất nhanh biến mất không thấy hình bóng. Phía bên kia, Long Cẩm Y vẫn không có cùng đối phương ác chiến, khắp nơi chớp loạn, chính là không cứng chiến, có vừa nãy một đòn kia hoàn toàn mới chảm lập quyết sau. Đối phương tam thiên trọng thủy thế giới, coi như ngắn ngủi quấn lấy hắn, cũng là rất nhanh bị hắn phá tan đi ra ngoài. Dù cho đối phương có tiên thần chi thân lại đây trợ giúp, Thời khắc này, trong biển ý thức nguyên thần, đột nhiên đau đớn một hồi. Long Cẩm Y lập tức biết, Nam Cung Thành đám người đã rời đi. Tiếp đó, liền giờ đến phiên hắn rồi. Tiếp tục lóe, tiếp tục tránh, vòng quanh vòng tròn, không được dấu vết vậy. Lại một lần nữa hướng về ngọn thần sơn kia phương hướng. Đến gần rồi đi ra ngoài. Tên tiểu tử này, đến cùng muốn làm gì? Thanh niên áo bào đen giờ khắc này, đã xem không hiểu Long Cẩm Y rồi. Nếu nói là vì giết hắn, vừa nãy lấy hai đánh một thời điểm, chính là cơ hội tốt nhất. Ít nhất Long Cẩm Y cũng nên liều mạng thử nghiệm giết hắn một hồi. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, ngươi không tìm được thế giới này lối ra. Coi như là đuổi tới pháp lực khô cạn, ta cũng nhất định so với ngươi càng chống chủ. Một ván này, ta thắng định rồi. Thanh niên áo bào đen nghiêm nghị quát lên. Long Cẩm Y nghe vậy, đầu óc xoay một cái, liền cười hì hì, bừng tỉnh vậy nói rằng. Ta rõ ràng, thế giới này lối ra, nhất định liền giấu ở các ngươi trong ngọn núi kia. Lão tử đi nơi đó đem hắn nhảy ra đến. Phóng khoáng nói đến, trái lại càng thêm mê hoặc đối phương. Lật đi, lật đi, ngươi nếu như có thể oanh mở thủ sơn đại trận kia. Lão phu chính là thua cũng nhận. Thanh niên áo bào đen ngạo khí nói rằng, đối với trận pháp kia, hiển nhiên vô cùng có lòng tin. Long Cẩm Y nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, một bộ khó chịu vừa bất đắc dĩ dáng vẻ. Bắt đầu từ nơi này, thoải mái hướng về ngọn thần sơn kia phương hướng, đến gần rồi đi qua. Bởi vậy, liền bại lộ hành tung của chính mình phương hướng. Nhưng Long Cẩm Y cũng không có thời gian. Đối phương đến phía trước chặn lại quá ác. Hắn liền đổi một cái phương hướng. Bạch, bạch, bạch, bạch, bốn bóng người ở trên trời không ngừng luân phiên lấp lóe. Tiên thần chi thân kia thủ đoạn thần thông cùng bản tôn đương nhiên là một dạng, nhưng hắn dù sao cũng là cho rằng cực phẩm tiên thiên linh bảo chém ra nhiều hơn một cái bảo bối có thể dùng. Giờ khắc này là pháp bảo liền oanh chém ra tôn này tiên thần chi thân bảo bối. Là một cái màu xanh lam bảo dạng bình bảo bối, hoặc là càng nói chuẩn xác, là một cái chứa màu xanh lam nước dạng chất lỏng bình ngọc. Cao chừng ba thước, hai lỗ tai như móc, tạo hình đơn giản lại cổ điển. Bảo vật này tên, gọi là vô lượng hải bình. Đối phương tôn này tiên thần chi thân, liền gọi là vô lượng đạo nhân. Vô lượng đạo nhân ánh mắt thâm trầm rơi vào Long Cẩm Y cùng hắn tiên thần chi thân trên người. Bóng dáng dao động liên tục, sớm chặn lại, đặt chân sau, chính là chiếc lọ nghiêng, đổ ra một mảnh xanh thảm biển rộng vậy ảo giác đến. Hồ thiên địa chi địa, tiếng gió rít mãnh liệt, càng có xanh thảm làn sóng, điên cuồng đập đánh rơi khỏi, tầng này thủ đoạn. Đã công kích đối thủ, lại chập chờn hư không. Bất quá, Long Cẩm Y vận khí không tệ, chỉ có hạn mấy lần chúng rồi đối phương chiêu, nhưng rất nhanh sẽ là chạy trốn mở ra, tiếp tục hướng phía trước trốn. Vô lượng đạo nhân thấy thế cũng là tức giận, đừng vội cho rằng ta bảo bối này chỉ có một tầng này thủ đoạn. Hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đuổi theo. Bạch, lại đạp xuống sau, lần thứ hai đặt chân thời điểm, vô lượng đạo nhân như bay đưa tay phải ra ngón giữa. Đạn hướng trong tay trái vô lượng hải bình, vù quái dị tiếng ong ong, ầm ầm mà lên, lắng nghe đi, phảng phất nữ tử ngâm sướng bình thường. Mà nếu là nhìn thật kỹ, càng có thể phát hiện, trong bình kia chất lỏng màu xanh lam, đột nhiên thủy dịch bầu trời. Ngưng tụ ra một tôn nữ tử khéo léo bóng dáng đến. Cô gái kia giãn ra hai tay, ngửa đầu nhìn trời rõ ràng đang ở cất giọng ca vàng bình thường. Ngâm sướng tiếng, truyền vang mở ra sau. Trong hư không phảng phất nước sôi bình thường, nhấc lên sóng nước dạng âm văn đến. Hiển nhiên, thủ đoạn này tuyệt đối có công kích nguyên thần hiệu quả. A, phía bên kia Long Cẩm Y, rõ ràng không có đặt chân ở sóng nước phạm vi, vẫn như cũ cảm giác được nguyên thần kéo dài bắt đầu thấy đau. Phảng phất bị ngàn đau bầm thây bình thường, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.